Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 317, huynh đệ Hoắc gia. Góc truyện audio.com. Cũng bởi vì như thế, ta không có cách nào đành đáp ứng tiếp nhận, bởi vì ban đầu khi quyết định chọn ra 4 người xuất chúng, các chủ đều giải đi một người thân nhất bên cạnh mỗi người chúng ta. Dùng việc này ép buộc chúng ta vì trong các bán mạng. Ta bị hắn giữ lại ở trong tay, là muội muội ruột duy nhất. Lời này nói xong phi thường chua xót, Như Thương nhìn ra được, hắn đối với người muội muội kia hết sức đau lòng. Đây thật đúng là một chuyện làm không tốt, nàng không có ý định suy xét ngay nên giải quyết như thế nào. Chỉ tiếp tục hỏi, các chủ có biết ở cùng hắn còn có ta không? Lúc nói chuyện chỉ hướng cô độc chứng, nàng vẫn còn chưa quen cái tên Trừ Thiên Minh này lắm. Cho nên dứt khoát dùng hắn để thay mặt, Vạn Sự Thông suy nghĩ một chút, đáp, hẳn là không biết, nhưng mà có điều hoài nghi. Bản thân hắn ở giang hồ nhiều năm như vậy, sau khi nghe kim chủ hình dung các ngươi, ta cảm thấy được hoài nghi vẫn phải có. Loại chuyện sát thủ cắn trả người mình cũng đã từng có. Huống chi đối phương là đương kim thái tử, các chủ coi như muốn cự tuyệt, sợ là cũng không có lá gan đó. Điểm này không cần Vạn Sự Thông nói, Như Thương đương nhiên cũng hiểu được, cùng hoàng tộc đối kháng là một chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Lão đầu thông minh đó làm sao có thể không hiểu, tiếp nhận nhiệm vụ giết người là ai? Lời này là cô độc chứng hỏi, cũng chỉ là hỏi một chút vậy thôi. Về phần đối phương nói ra đáp án, vẫn còn phải để Như Thương phán đoán, là huynh đệ Hoắc gia. Vạn Sự Thông biết chuyện này còn phải cùng Như Thương trao đổi, cho nên cũng chỉ liếc mắt nhìn cô độc chứng một cái, rồi lại nhìn chuyển sang Như Thương. Huynh đệ Hoắc thị đồng loạt ra tay, giết 3 người các ngươi. Lời này vừa nói ra, Như Thương xì một cái rồi cười vui vẻ, hơn nữa càng cười càng quá mức, cho đến khi cô độc chứng lườm nàng một cái, Như Thương lúc này mới ngừng lại, sau đó nói, phái huynh đệ Hoắc gia tốt a. Như Thương nhún nhún vai, rồi nhìn về phía cô độc chứng. Huynh đệ Hoắc gia là cao thủ dùng độc, nghe đồn ngoài trăm dặm vẫn có thể đưa người vào chỗ chết. Hơn nữa bọn họ sử dụng rất nhiều độc dược đều khó giải. Một khi chúng chiêu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.